Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 24, Ancient One chết. Stephen Pháp Sư Đường coi như là đi lên quỹ đạo. Phương Vấn sờ cằm một cái, hẳn còn có một hai tháng Ancient One lại phải chết. Phương Vấn cũng không rõ lắm Ancient One chết thời gian cụ thể. Ancient One chết, liền đại biểu cho Dormammu phủ xuống. Ancient One chết, liền đại biểu cho Phương Vấn có thể động thủ. Thời cơ chín muồi, đây chính là thời cơ chín muồi thời điểm. Đại thể còn một tháng, thời gian một tháng không nhất định có thể tiến hơn một bước. Lần này cùng Dormammu chiến đấu, người này tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Lần trước Phương Vấn cùng Lần Noli triệt để đem người kia làm phát bực rồi. Tái kiến Phương Vấn, tuyệt đối là dùng toàn lực tới giết Phương Vấn. Bất quá có Tam Stone, Phương Vấn biểu thị chính mình một chút cũng không hư. Stephen tinh thần lực và hắn chênh lệch vĩ đại, đều có thể dùng tử vong tuần hoàn đem Dormammu đùa muốn chết. Huống Phương Vấn, hơn nữa, Phương Vấn sức chiến đấu so với Stephen mạnh không biết bao nhiêu lần. Lúc này đây chỉ cần cẩn thận, căn bản không khả năng gặp chuyện không may. Tam Stone tử vong tuần hoàn thật sự là quá bác. Trừ phi có thể hao hết tinh thần lực, bằng không căn bản vô giải. Thao túng đá vô cực tiêu hao là tinh thần lực. Phương Vấn tinh thần lực đã sớm đạt được vũ trụ bá chủ nhất cấp. Tuy là vẫn là so ra kém Dormammu, nhưng đi qua găng tay vô cực thao túng hai khỏa đá vô cực dư giả, quân tìm không thấy Thanos cái kia tinh thần lực đống cặn bà đều có thể sử dụng vài khỏa đá vô cực. Đánh nửa ngày cái. Tuy nói Tam Stone tử vong tuần hoàn tương đương tiêu hao tinh thần lực, nhưng vấn đề không lớn. Không muốn dành thời gian tăng cường thực lực a. Dựa vào đá vô cực cảm giác thật tình khó chịu. So sánh với đá vô cực, Phương Vấn càng thêm tin tưởng mình sức mạnh của bản thân. Hoàn toàn dựa vào đá vô cực, ly khai nó, liền phế đi. Thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua. London, một khu y viện bên ngoài. Ancient One linh hồn huyền phù tại không trung. Stephen linh hồn huyền phù ở bên cạnh nàng. Một tháng này Stephen có thể nói thoát thai hoán cốt. Từ người chủ nghĩa duy vật biến thành thủ hộ tinh thần vị diện duy tâm pháp sư. Loại này biến hóa lớn một lần làm cho Stephen cảm thấy trở nên hoảng hốt. Mau trở về, nếu không, người liền thật đã chết rồi. Stephen lo lắng nhìn Ancient One nói rằng, tuy là rất không rõ vì sao mạnh như Ancient One sẽ bị Caecilius tên tiểu nhân kia đánh lén thành công. Nhưng Ancient One sinh mệnh dấu hiệu theo linh hồn ly khai bắt đầu kịch giảm. Lúc nào cũng có thể chết đi. Sinh mạng ý nghĩa không ở chỗ thành tựu mình. Chỉ có chết mới có thể giao phó sinh mệnh lấy giá trị. Chỉ có ở mặt sắp tử vong khí hậu mọi người mới có thể ý thức được sinh mạng ngắn ngủi. Ancient One, nhìn xinh đẹp tinh không? Hai mắt thất thần nói rằng. Stephen lần đầu tiên ở Ancient One trên người chứng kiến loại ánh mắt này. Buông xuống tất cả gánh nặng, buông lỏng nhãn thần, tử vong giao phó sinh mệnh ý nghĩa, làm cho ngươi biết thời gian ngắn ngủi, đi ngày không nhiều, nhẹ nhàng kéo Stephen tay. Ngươi nghĩ rằng ta chuẩn bị xong nghênh tiếp tử vong sao? Nhưng ngươi sẽ phát hiện, ta cỡ nào muốn vô hạn kéo dài vào thời khắc này thời gian. Do đó thưởng thức xinh đẹp này cảnh tuyết, Ancient One thân thể hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở đầy trời trong bầu trời đêm. Chí tôn pháp sư Ancient One rơi xuống và bị thiêu cháy. Cùng lúc đó, Na Uy bờ biển lão nhân, Himalaya chân núi thanh niên, vào giờ khắc này, không hẹn mà cùng nhìn phía Luân Đôn phương hướng. Himalaya chân núi, Ancient One vẫn phải chết. Phương Vấn thở dài. Một cái cường giả ngã xuống, cùng một tầng thứ cường giả là có thể có cảm giác biết. Trước đây mới gặp gỡ Ancient One thời điểm, Phương Vấn chỉ là một khó khăn lắm xưng là cường giả thanh niên. Mà bây giờ, Ancient One ngã xuống, Phương Vấn đã là cường đại đa nguyên cấp bậc vũ trụ nhóm đầu tiên loại này cường giả. Là nên khứ thủ Tam Stone rồi. Phương Vấn đứng dậy, hóa thành một tia chớp, tại chỗ biến mất, Kamatai. Stranger, đây là pháp sư để lại cho ngươi tin. Vương cầm một phong thư đưa cho vừa mới trở lại Kamatai. Stefan có chút trầm mặc, không nói gì, lặng lẽ kết quả tin. Đọc, Stefan Stranger. Stefan, làm ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta đã chết, không muốn cho ta bi thương. Đây là chí tôn pháp sư số mệnh, ta cũng không phải trường sinh bất lão. Thọ mệnh ở hắc ám thời không dưới sự trợ giúp kéo dài mấy trăm năm. Nhiều bảo vệ viên này tinh cầu xinh đẹp mấy trăm năm. Ta đã rất thỏa mãn rồi. Stefan, chí tôn pháp sư số mệnh liền là thủ hộ. Thủ hộ viên tinh cầu này là trách nhiệm của ta. Có thể vì thủ hộ mà chết là hướng ta mà nói kết cục tốt nhất. Himalaya chân núi ở một người. Cái này nhân loại ngươi hẳn nghe nói qua. Avenger, thương lôi chi ảnh phương vấn. Ngươi là bị người được chọn. Đã định trước trở thành đời kế tiếp chí tôn pháp sư. Dormammu tức sắp giáng lâm. Ngươi còn chưa đủ thành thục. E rằng, cái này liên quan địa cầu sinh tử đánh một trận. Sẽ làm ngươi triệt để lột xác. Trở thành một đời mới chí tôn pháp sư. Phương vấn là chống lại Dormammu nhân vật then chốt. Eye of Agamotto mặc dù là pháp sư nhất mạch truyền thừa chí bảo. Nhưng cũng không phải độc trúc với pháp sư nhất mạch. Đưa nó giao cho phương vấn. Hắn biết giỏi dùng nó. Cuối cùng, mong ước ngươi sớm ngày trở thành có thể một mình đảm đương một phía chí tôn pháp sư. Ancient One Stefan hít sâu một hơi. Cẩn thận đem tin gấp. Thả lại trong phong thư. Cúi đầu vuốt ve một cái Eye of Agamotto. Vương, phương vấn ở đâu? Hắn tới. Zaff. Stefan trước mắt tử quang lóe lên. Một người thân ảnh đập vào mi mắt. Cái này nhân loại Stefan cũng không xa lạ gì. Trong máy truyền hình bình thường gặp phải về hắn tin tức. Ở người đàn ông này trên người có cái này rất nhiều quang hoàn. Nói hắn là Super Heroes không quá đáng. Hắn cứu vớt thế giới. Nói hắn là siêu cấp tội phạm cũng không quá đáng. Hắn sáng lập uy hiếp toàn bộ Mỹ quốc Washington sự kiện. Đây là một cái tràn đầy mâu thuẫn người. Nhưng không thể phủ nhận. Hắn có thể vì bảo vệ địa cầu mà chiến đấu. Ancient One pháp sư đã qua đời. Stefan trầm giọng nói rằng. Ta biết. Phương vấn gật đầu. Thông thường trên gương mặt không có bất kỳ biểu tình. Đây là Eye of Agamotto. Stefan gỡ xuống đọng ở trên cổ Eye of Agamotto đưa cho phương vấn. Phương vấn cũng không có khách sáo. Trực tiếp nhận lấy. Tay phải vừa phát lực. Trực tiếp đem Eye of Agamotto sắc ngoài sinh sôi bóp nát. Cho dù là Eye of Agamotto mặt trên bám vào pháp trận. Cũng không có một khởi động. Phương vấn thực lực bây giờ. Đủ để cho những thứ này pháp trận mất đi hiệu lực. Phá toái Eye of Agamotto lộ ra bên trong Time Stone. Phương vấn tay phải nắm bắt chỉ có lớn chừng móng tay Time Stone. Tay trái nắm chặt. Băng vải bị rung động mà rơi xuống. Làm. Khí thế kinh khủng điên cuồng hướng bốn phía phóng đi. Stefan cùng Vương kinh hãi nhìn một màn này. Không chần chờ chút nào sử dụng ma pháp hộ thuẫn. Bọn họ không chút nghi ngờ. Khí thế kia cường đại. Cái này khí thế kinh khủng tới nhanh. Đi cũng nhanh. Trọng mới chiếm được Time Stone phương vấn. Đã trong phút chốc thu hồi khí thế. P.S. Trung gian bộ phận lười thủy. Trực tiếp nhảy qua, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.